Anh mãi là đường về của em. Chương 163, 163, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái nói chuyện xong không lâu, Từ Thiệu Châu mở cửa, quay lại với một hộp chuyển phát nhanh trên tay. Thấy vậy, Đường Uyển lon ton chạy về phía anh. Ánh mắt cô rơi vào chiếc hộp anh đang cầm. Cô nhìn tờ giấy chuyển phát nhanh trên đó. Chờ mong, có phải Từ Dai Dai đến không? Ừ, cô muốn với lấy nhưng anh lại giơ tay ra phía khác. Hả? Đường Uyển nghi hoặc nhìn anh. Từ Thiệu Châu liếc nhìn chuyển phát nhanh trong tay và hỏi. Đây có phải là quà sinh nhật của cô ấy không? Đúng vậy, anh hờ hững nói. Đem chuyển phát nhanh đặt lên tủ ở cửa ra vào. Ánh mắt có chút độc đoán cùng trẻ con, nhưng ngữ khí lại mềm mại. Uyển Uyển, anh cũng có một món quà cho em. Trước tiên mở của anh đi. Món quà đầu tiên Uyển Uyển nhận được vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô phải là của anh ấy trước tiên. Đường Uyển không biết nên khóc hay cười. Tại sao anh ấy lại phải ăn dấm với món quà này cơ chứ? Em còn tưởng rằng những bông hoa này là quà sinh nhật anh tặng em. Từ Thiệu Châu lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Không phải, những bông hoa này chỉ dùng để làm cho cô ấy vui thôi. Tuy rằng hiện tại chúng nở rất đẹp, nhưng vài ngày nữa sẽ tàn. Anh không muốn trao cho cô một thứ quá dễ hư hỏng và không dễ bảo quản. Đường Uyển rất tò mò về đồ mà anh sẽ tặng. Vì vậy cô đã thúc giục anh ấy lấy nó. Trước khi phòng, anh liếc nhìn hộp quà ở lối vào. Đừng lén lút mở ra. Đường Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, rất nhanh, anh từ trong phòng lấy ra một hộp quà nhỏ hình vuông bước đến chỗ cô. Cô còn chưa kịp hỏi đó là vật gì. Cô đã bất ngờ bị anh bế ngang. Đường Uyển được nhẹ nhàng đặt trên ghế sofa. Sau khi rút tay về, anh quỳ một gối xuống trước mặt cô. Ngước đôi mắt trong veo và dịu dàng nhìn cô. Lông mày của cô nhảy lên. Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Không đời nào, anh ấy đang cầu hôn sao? Bây giờ có sớm quá không? Cô sẽ chấp nhận hay từ chối? Ngay khi Đường Uyển đang suy nghĩ lung tung, anh đã mở hộp quà nhỏ trước mặt cô. Sau khi xem rõ ràng đồ vật bên trong, suy nghĩ của cô đông cứng lại. Không biết là nhẹ nhõm hay là có chút thất vọng. Không phải nhẫn, đó là một chuỗi hạt màu hồng. Các hạt màu hồng tròn và nhỏ, dây chuyền bằng bạc, kiểu dáng đơn giản mà trang nhã. Ngoài ra còn có một chuỗi chuông bạc nhỏ dưới chuỗi hạt. Đường Uyển khẽ thở dài. Thật đẹp, Từ Thiệu Châu vô thức buông lỏng ngón tay đang nắm chặt. Khóe môi hơi cong lên. Vậy để anh đeo cho em. Được, Đường Uyển đưa tay ra đón lấy tay anh. Từ Thiệu Châu dừng một chút, chậm rãi giải thích. Uyển Uyển, đây không phải là vòng tay. Ơ, đó là cái gì? Anh rũ mắt xuống, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân trái của cô, giúp cô đeo lên chiếc vòng chân. Đường Uyển phản ứng ngay lập tức. Đây là một cái vòng chân. Cô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Thiệu Châu đặt đôi chân trắng như ngọc của cô lên đầu gối của anh. Giống như một tín đồ thờ Phật. Cẩn thận đeo chiếc vòng chân vào chân cô ấy. Sau đó treo những chiếc chuông có thể tháo rời lên đó. Chuỗi hạt màu hồng tuy nhỏ nhưng không gây phản cảm. Giúp đôi chân của cô trông càng trắng mịn hơn. Làm xong, anh nhẹ nhàng vuốt ve xương bàn chân nhô ra của cô. Đôi mi dài che phủ con ngươi tràn đầy vẻ thỏa mãn. Nhưng cảm xúc hoang tưởng trong mắt anh dù thế nào cũng không thể loại bỏ. Đường Uyển cử động chân. Chuông kêu leng keng. Cô cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được. Suy nghĩ một chút, Đường Uyển thấp giọng thảo luận. A Châu, tiếng chuông lớn quá. Em không đeo được không? Được, trông anh lần này rất dễ nói chuyện. Đam mỹ sắc. Từ Thiệu Châu tháo chiếc chuông bạc khỏi dây đeo và đặt nó trở lại hộp. Với vẻ hối hận trong mắt anh, không có mặt chuông, vòng chân trông giống như một vật rất đơn giản. Đường Uyển bước xuống ghế sofa và bước hai bước, đeo thứ gì đó trên mắt cá chân ban đầu trống rỗng. Lúc đầu cô không quen, nhưng dần dần cũng quen với nó. Đường Uyển cúi đầu, nhìn chằm chằm chuỗi hạt màu đỏ, trầm tư một hồi. Vẫn quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng. A Châu, món quà này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Sắc mặt Từ Thiệu Châu có chút khó xử, do dự với đôi mắt cụp xuống. Tiếp theo, anh vẫn thành thật nói với cô. Trên mạng nói rằng đeo vòng chân cho bạn gái có nghĩa là trói chặt cô ấy vào bên mình. Trói cô ấy ở kiếp này, ràng buộc cô ấy ở kiếp sau. Và đồng thời cũng có ý nghĩa xua đuổi tà ma, tránh tai họa. Vì ích kỷ nên anh đã cố tình chọn kiểu có thể gắn chuông. Sau khi cô đeo nó, chỉ cần cô ở bên cạnh, anh sẽ luôn có thể nghe thấy động tác của cô ấy và cảm nhận được sự tồn tại của cô. Từ Thiệu Châu biết rằng suy nghĩ của mình không đúng. Thậm chí anh ấy còn có chút bi ba n thái và hoang tưởng. Nhưng anh không thể kiềm chế được càng thích cô. Anh càng không chịu được việc cô rời khỏi tầm mắt của mình. Muốn ở bên cô ấy mọi lúc. Anh muốn cô dành toàn bộ sự quan tâm cho bản thân. Muốn giam cầm cô ở bên cạnh. Vĩnh viễn không thể rời đi. Nhưng là, cô sẽ không thích chính mình như vậy. Từ Thiệu Châu luôn biết rằng từ khi cô đến với anh, cô đã tinh tế muốn hướng dẫn anh trở nên tích cực. Cố gắng xua tan những cảm xúc đen tối trong lòng anh để anh có thể đứng dưới ánh mặt trời và sống một cuộc sống tốt đẹp. Anh sẽ ngoan ngoãn và từ từ trở thành điều cô muốn. Miễn là cô ở bên cạnh anh sẽ cố gắng hết mình trở thành người cô mong muốn. Vì cô là tất cả niềm tin của anh. Anh thực sự rất thích cô. Đường Uyển không biết bạn trai đang nghĩ gì. Lại phát hiện sau khi giải thích xong. Anh nhìn cô với đôi mắt rực lửa và sâu thẳm. Đôi đồng tử màu nâu sẫm sạch sẽ trong veo như thủy tinh. Tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Dáng người mảnh khảnh. Môi mím chặt như thể đang kìm nén điều gì. Với một suy nghĩ thoáng qua. Cô dướn người lên và hôn anh. Giọng nói dịu dàng mềm mại. Như gió ấm thổi vào tay anh. Ngụ ý rất tốt. Em rất thích. Từ Thiệu Châu sửng sốt một chút. Sau đó ánh mắt có chút sáng lên. Trên khuôn mặt trắng nõn chậm rãi nở ra một nụ cười có thể gọi là vui mừng. Đôi mắt anh cong lên. Dường như cũng dần đỏ lên một giọt nước mắt long lanh chuẩn bị rơi xuống. Anh hiếm khi cười như vậy. Một nụ cười đẹp. Đường Uyển không khỏi cong khóe miệng. Cô nắm lấy ngón tay anh, nghiêng đầu hỏi, bây giờ em có thể mở quà từ Dai Dai được chưa? Khi cô mở hộp quà mà cố Dai Dai gửi đến có một hộp quà tinh tế màu bạc bên trong. Mở ra lần nữa, thì ra là một đôi giày cao gót bằng pha lê màu bạc. Giày rất đẹp, có nhiều hạt kim tuyến lấp lánh, sáng bóng, gót thon, dài khoảng 8 cm. Thiệp chúc mừng kèm theo có nội dung. Đôi giày cao gót đầu tiên khi trưởng thành. Uyển Uyển sinh nhật vui vẻ. Không có gì ngạc nhiên khi đó là một món quà từ Dai Dai. Nó thực sự đánh gục trái tim thiếu nữ của Đường Uyển. Đường Uyển đặt đôi giày cao gót xuống đất, cởi giày ra và đi thử. Bàn chân của cô hơi nhỏ, chỉ có cỡ 36. Cô nghĩ rằng đôi giày sẽ hơi lỏng lẻo, nhưng đi vào thấy rằng kích thước vừa phải. Sau đó cô mới nhớ rằng trước đây khi trò chuyện với Dai Dai cô ấy đã hỏi về cỡ giày. Hóa ra lúc đó cô ấy đã lên kế hoạch chuẩn bị món quà này. Đường Uyển đứng dậy, vòng chân bằng bạc đính kèm thêm những hạt màu đỏ giờ được kết hợp với đôi giày pha lê. Phù hợp một cách khó hiểu. Cách chương.